Linh Kiếm Tôn, chương 949, 949, tử thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy hư không tình cảnh này, nhất thời quên mình thân ở chiến trường. Hai con mắt tất cả đều ngốc ngạc. Một đóa thanh liên, đột nhiên giáng lâm xuống, bảo hộ được nhạn tường quan ở ngoài người già trẻ em. Quá chấn động, Sở Hành Vân cũng nhìn trước mắt này đóa tinh xảo thanh liên, trái tim mạnh mẽ run rẩy dưới, dương mắt lên nhìn. Liền nhìn thấy trong hư không, thân mang một bộ thanh quần lạp lan đứng thẳng ở này. Chỉ thấy nàng trên dưới quanh người thả ra chất phác sức sống sức mạnh, đỉnh đầu nơi, cửu tinh thụy liên võ linh trôi nổi với không, đem những này sức sống sức mạnh tất cả hấp thu đi, liên ảnh xoay tròn, xanh lục hai màu hào quang rực rỡ, dung nhập vào này đóa tinh xảo thanh liên bên trong. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, lạp lan khí tức trên người. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, không còn là thiên linh một tầng, mà là thiên linh chín tầng, thậm chí còn ở tăng vọt, mơ hồ có thể đưa tới một ít thiên địa cộng hưởng. Lạc Lan, lập tức dừng lại cho ta, Sở Hành Vân sắc mặt kịch biến, vội vàng lên tiếng quát lên. Nhưng ngay khi này một sát, trong hư không cửu tinh thụy liên võ linh trở nên càng to lớn, cánh sen như yêu, ở trong hư không chập chờn. Chất phác sức sống vương xuống đến, bao phủ lại Lạc Lan quanh thân, làm cho hai mắt của nàng đều phóng ra bích lục sức sống ánh sáng. Trong thiên địa truyền đến một đạo vang trầm thanh âm, nhạn tường quan đóng cửa bên trên, cuồng phong gào thét, mây đen lăn lộn, chất phác thiên địa chi lực phá tan tầng tầng mây mù, giáng lâm đến Lạc Lan chỗ mi tâm, làm cho nàng quanh thân linh lực phát sinh lột xác, càng ẩn chứa một tia thiên địa khí tức. Thiên địa đột nhiên biến. Hóa linh nhập thể, Lạc Lan lại đột phá đến âm dương cảnh giới. Liễu Mộng Yên vẻ mặt ngẩn ngơ, ở tầm mắt của nàng bên trong, Lạc Lan toàn thân mang theo tinh khiết thiên địa chi lực, dường như một vòng óng ánh đại nhật, đem toàn bộ hư không đều chiếu lên trong suốt. Người phía dưới quần, cũng nhìn thấy này chấn động một cảnh. Theo Lạc Lan chính thức bước vào âm dương cảnh giới, này đóa tinh xảo thanh liên biến đến càng thêm chất phác. Sức sống sức mạnh quét ngang mở ra, không chỉ có chống lại vô số tinh binh xung phong, càng đem bọn họ hất bay đi ra ngoài, mạnh mẽ dọn dẹp ra trống rỗng khu vực, bất luận người nào đều không thể tới gần. Nhưng này chút người già trẻ em, nhưng từ này đóa tinh xảo thanh liên bên trong, cảm giác được vô cùng vô tận sức sống, thật ấm áp, như hồi xuân khắp nơi như vậy, làm cho tâm thần yên tĩnh lại, lại không một tơ khủng hoảng, sợ hãi. Lạc Lan, ngươi! Sở Hành Vân thấy thế, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì sắc mặt vui mừng, hắn lóe lên một cái, trực tiếp đến Lạc Lan trước, dương mắt lên nhìn, khi thấy Lạc Lan này một đôi óng ánh con ngươi thời gian, còn chưa nói xong, im bặt đi, càng sững sờ ở tại chỗ. Này đôi óng ánh con ngươi, Sở Hành Vân lại rất quen thuộc, chỉ là như thế thoáng nhìn, liền làm nổi lên sâu trong nội tâm một đoạn phủ đầy bụi ký ức, giống như trở lại 2 năm trước Tề Thiên Phong. Sở đại ca, người yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Lạc Lan chớp chớp óng ánh hai con mắt, cười nhạt nói. Ta lấy thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh để đánh đổi, mạnh mẽ tăng cao tu vi, vận chuyển thanh liên võ điển, toàn bộ quá trình tuy nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không có sinh mệnh chi ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hết thầy người già trẻ em bình yên tiến vào nhãn tường quan, ta sẽ lập tức thu lại linh lực. Tuyệt không tiếp tục mạo hiểm ra tay, ngươi không cần vì ta cảm thấy lo lắng. Lạc Lan thần thái kiên định, để Sở Hành Vân nhất thời không nói gì. Trước mắt, nhưng có hơn 1 vạn người già trẻ em còn chưa nhập quan, mà bọn họ lại không còn hắn pháp, chỉ có thể đem trọng trách giao cho Lạc Lan. Nhớ kỹ, một khi có nguy hiểm, lập tức thu lại linh lực, tuyệt không có thể cứng rắn chống đỡ. Sở Hành Vân hiếm có nghiêm khắc nói rằng, chợt, hắn bỗng nhiên xoay người. Lớn tiếng quát. Phía dưới người, mau chóng tiến vào nhạn tường quan. Dứt lời, Sở Hành Vân bước ra bước chân, một lần nữa trở lại vị trí của chính mình, tiếp tục vận chuyển các lớn linh trận, nhưng, hắn sự chú ý nhưng đặt ở Lạc Lan trên người, càng chăm chú, chỉ lo bỏ qua mảy may. Tinh xảo thanh liên phóng ra chất pháp ánh sáng xanh lục, sức sống vô cùng, đem ngoại giới triệt để ngăn cách ra, những kia người già trẻ em không chịu đến uy hiếp. Chính đều đâu vào đấy bước vào quan nội. Nhưng ở thanh liên ở ngoài, những tinh binh kia nhưng là âm trầm khuôn mặt, gần như điên cuồng vung lên trường đao trong tay, nặng thuẫn, muốn mạnh mẽ đánh tan tinh xảo thanh liên ngăn cản, nhập quan trắng trợn tàn sát. Làm sao, nhạn tường quan vốn là chật hẹp, tinh binh con số tuy nhiều, nhưng có thể mạnh mẽ oanh kích tinh xảo thanh liên người, không nhiều, những công kích này bay xuống, chỉ là để thanh liên dập dờn lên một ít sóng gợn, trừ ngoài ra, lại không bất kỳ tác dụng gì. Cô gái kia là người phương nào, lại có thể sử dụng tới quỷ dị như thế thủ đoạn. Sơn cốc trong hư không, Cố Huyền Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Lan, cả gương mặt đều lộ ra băng lãnh hàn ý, người già trẻ em không kịp nhập quan, vô số tinh binh ùa lên, gặp người giết người, gặp quan phá quan, cuối cùng liền có thể giết vào nhạn tường quan, triệt để quấy rầy Sở Hành Vân bố trí, tiến tới một lần đoạt được trận chiến này thắng lợi. Tất cả những thứ này, đều ở bấm Cố Huyền Phong kế hoạch phát triển, nhưng mà, Lạc Lan ra tay, nhưng đêm này một ảo tưởng liền như vậy dập tắt đi. Hiện tại, bởi vì tinh xảo thanh liên ngăn cản, tinh binh căn bản là không có cách phát động xung phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tên lão nhược phụ nữ trẻ em tiến vào nhạn tường quan, một khi tất cả mọi người an toàn nhập quan, như vậy, hắn khổ tâm bố trí kế hoạch, thế tất dã tràng xe cát. Thắng lợi đang ở trước mắt, ta tuyệt không có thể làm cho việc này phát sinh. Cố Huyền Phong khuôn mặt âm lãnh, đột nhiên, hắn trong con ngươi xẹt qua một vệt tinh mang, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn lập tức tiến lên trước một bước, miệng mở ra, phun ra một đạo nghiêm túc tiếng nói. Hết thảy tướng lĩnh nghe lệnh, liền như vậy tập kết đội ngũ, chỉ huy tinh binh đồng thời ra tay, toàn lực thảo phạt thanh liên liên tâm chỗ. Nghe được này hét một tiếng thanh âm, vốn là hỗn loạn không thể tả các tinh binh, vẻ mặt đột nhiên chấn động, hầu như ở đồng nhất thuấn. Từng người tinh binh tướng lĩnh phát hiệu lệnh, nhanh chóng tập kết tinh binh đội ngũ. Lần này phiền phức, Lận Thiên Trùng vẻ mặt hơi đọng lại, Lạc Lan mạnh mẽ, tăng cao tu vi, lấy này thôi thúc thanh liên võ điển, đã là tiêu hao rất lớn. Giờ khắc này, đối phương lại muốn tập kết tinh binh, đồng thời oanh kích với một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy cũng tốt so với, vạn thiên vũ nước tán lạc xuống, nhỏ xuống ở cự nham bên trên. Cũng không thể phá tan cự nham, cũng bị ung dung chống lại. Nhưng, nếu vạn thiên vũ nước hội tụ thành dòng lũ, toàn lực xung kích với một điểm, như vậy cự nham không chỉ sẽ bị phá tan, thậm chí sẽ trở nên nát tan. Sở Hành Vân bàng run lên, hắn rời mắt nhìn phía đóng cửa, vừa mới chuẩn bị nói dục. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe ra một đạo khủng bố giải lụa ánh đao, phá không kéo tới, hướng về tinh xảo thanh liên giết đi. Xé rách đi từng tấc hư không. Ầm ầm ầm, trong không gian bùng nổ ra một trận tiếng nổ vang rền, gần vạn tên tinh binh đồng thời múa đao, ánh đao chuẩn xác oanh kích ở thanh liên liên tâm chỗ, để thanh liên run rẩy lên một cách điên cuồng, một đạo cao to vết rách nứt toác ra đến, nhưng chưa liền như vậy hỏng mất, như trước gắt gao bảo vệ những kia người già trẻ em. Cũng còn tốt đỡ được rồi, Sở Hồ cùng Ninh Nhạc Phàm chờ người chừng lớn hai mắt. Không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cao cao treo lên đá tảng, cũng là từ từ để xuống. Bất quá, bọn họ bên cạnh Sở Hành Vân, nhưng là không nói một lời, vẻ mặt nghiêm nghị tới cực điểm. Nếu theo Sở Hành Vân tầm mắt nhìn tới, đem kinh hãi phát hiện, đứng thẳng giữa hư không Lạc Lan, thân thể lại ở run rẩy không ngừng, nơi khóe miệng, một giọt nhỏ nóng bỏng máu tươi chảy ra, rơi vào dưới không chỗ. Này máu tươi! Mỗi một giọt đều ẩn chứa chất phác sức sống sức mạnh, chính là Lạc Lan trong đầu máu, cách chương.